Cá mặn lên đệ nhất thiên bảng. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu Chi Giao khẽ cười một tiếng, nàng giương cánh tay ra phía sau. Trong nháy mắt thanh thần hỏa kiếm sắp bị Sở Lan chạm vào, lại giống như một luồng sáng. Lấy tốc độ nhanh nhất chủ động bay trở lại tay nàng, đây rõ ràng là trêu đùa, làm cho Sở Lan trừng mắt muốn rách. Ngu Chi Giao, dưới chân Ngu Chi Giao là mang giày linh bảo có thể tăng tốc độ, tiến về phía trước càng nhanh hơn. Nàng không đi trấn Thanh Châu, vọt thẳng vào trong núi sâu. Sở Lan mới vừa thấy được Ngu Chi Giao chỉ là tu vi phá hư cảnh trung kỳ, nhưng tay cầm hỏa thần kiếm lại có thể tùy tiện phá vỡ kiếm khí của tu sĩ quy nhất cảnh sở kỳ như hắn ta. Mặc dù hắn ta còn chưa sử dụng tiên khí vân kiếm, nhưng kiếm khí cũng không phải là loại tu sĩ phá hư cảnh có thể chống đỡ được. Nghĩ tới đây, trong mắt Sở Lan ngày càng nóng nảy, nhất định phải lấy được thần hỏa kiếm kia. Mộc Xanh và Lục Chi Quy cũng đuổi theo, ba người chia ra làm ba hướng, muốn vây Ngu Chi Giao trước mặt lại. Ai ngờ Ngu Chi Giao lại chủ động dừng lại, Sở Lan nhanh chóng gọi tiên khí vân kiếm mà mình ôn dưỡng hơn 10 năm, muốn cùng Mộc Xanh, Lục Chi Quy hợp lại vây quanh Di Ba Tê chết nàng. Chỉ có như vậy, Ngu Chi Giao mới bị xóa tên khỏi thiên bảng. Không ai biết được Ngu Chi Giao xuất thân từ môn phái nào. Như vậy hắn ta có thể giữ được chuôi bán thần khí thần hỏa kiếm này. Sư tôn, nếu ngài không xuất hiện nữa, mạng nhỏ của đồ nhi khó bảo toàn rồi. Ngu Chi Giao thở dài, làm cho Sở Lan cả kinh. Hắn ta thi triển một phép thuật phòng ngự cho mình, rồi nhanh chóng thi triển vạn thiên kiếm trận uy lực lớn nhất, lấy tiên khí vân kiếm làm mắt trận thi triển. Phía trước Ngu Chi Giao và hai vị phong chủ đánh với nhau, thiên thủy kiếm thuật của Mộc Xanh vô cùng dẻo dai khó dây dưa. Lục hợp kiếm của Lục Chi Quy thi triển toàn lực, hai người phối hợp vô cùng ăn ý, nhưng toàn thân Ngu Chi Giao tản ra khí tức. Ta rất có tiền, lại thêm bán thần khí thần hỏa kiếm, đánh với hai người này, thậm chí còn chiếm thế thượng phong. Lúc bụng của Lục Chi Quy bị phòng bởi kiếm khí của thần hỏa kiếm, sau lưng Mộc Xanh sử dụng thiên thủy kiếm nổi tiếng muốn từ sau đâm xuyên qua ngực Ngu Chi Giao, không nghĩ tới lại bị Ngu Chi Giao đánh lại. Một chiêu này bị bốc hơi biến thành hơi nước. Nước khắc lửa, nhưng thần hỏa kiếm có thể khắc thiên thủy kiếm. Phốc, một kiếm giống như xích hỏa của thần hỏa kiếm xuyên qua ngực của Mộc Xanh, máu văng lên mờ u bàn tay của Ngu Chi Giao, đôi mắt của nàng sáng kinh người. Lục Quy Chi che vết thương kêu một tiếng, Mộc sư muội, Ngu Chi Giao quả quyết rút thần hỏa kiếm ra, Mộc Xanh thẳng đơ ngã xuống, máu tươi dính trên thần hỏa kiếm bị bốc hơi biến mất. Giờ phút này vạn thiên kiếm trận của Sở Lan đã chuẩn bị xong, vô số mũi kiếm hàn quang lẫm liệt đồng loạt nhắm thẳng vào Ngu Chi Giao. Lúc ngàn cân treo sợi tóc, Minh Lê từ chỗ tối đi ra, sờ bàn tay than thở một tiếng. Vân kiếm, trở về đi. Vân kiếm trong trung tâm của vạn thiên kiếm trận rung một cái, đột nhiên thoát khỏi kiếm trận, hưu một tiếng, bay về trong tay Minh Lê. Kiếm trận thiếu mắt trận, vô số lưỡi kiếm đung đưa. Giống như là muốn rơi từ không trung xuống. Hai mắt Sở Lan đỏ thẳm, gắt gao nhìn hai thầy trò này. Hắn ta cười lạnh một tiếng, lấy tiểu kiếm bổn mạng mình ôn dưỡng thành tiên khí. Lúc muốn thêm vào chỗ trống trong kiếm trận, Ngu Chi Giao và Minh Lê mỗi người nắm một tấm phù màu vàng, truyền tống phù chân quý có thể truyền tống ngẫu nhiên trong 50 dặm bị đốt lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số kiếm trận nhào hụt, trái lại ghim nát Mộc Xanh đã chết. Cách chương.